con đã sớm vứt bỏ nó. Nó là của cha, không phải của con, mẹ của con, vợ của cha, chỉ vì tập đoàn Kada này mà cha lơ là bỏ mặc bà ấy. Con cho rằng nó căn bản không cần thiết phải tồn tại. P.S. Thật ra dùng xưng hô tôi với ông cho Feston và Christopher thì lạnh lẽo quá. Dù sao thì bác Chris cũng là người tốt. Hết chương.